có một châu như trên thế giới này. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc taxi dừng lại trước cửa của một quán bar gần đó. Nhìn bên ngoài có vẻ đơn giản nhưng không nghĩ bên trong lại lộng lẫy đến vậy. Dây Dai ở đây đông quá, tớ có hơi sợ. Cô kéo kéo cánh tay của Dai Dai. Yên tâm, có tớ ở đây. Dai Dai khẽ vuốt nhẹ cánh tay của cô trấn an. Hai người đi đến chọn một bàn khuất trong góc. Bởi vì cô nhìn thấy rất nhiều người tụ tập nhảy múa liền không tự chủ được mà run lên bần bật. Dai Dai chỉ đành chọn một bàn khuất rồi dẫn cô đến đó. Dai Dai kêu ra hai chai rượu whisky đưa đến trước mặt cô. Uống đi, tớ biết cậu cũng rất muốn uống. Như hiểu được tâm ý của Dai Dai, cô mở nắp ra tu một hơi gần đến quá nửa. Như cậu định uống cho chết à? Dai Di thấy cô uống như vậy mặt liền biến sắc, đưa tay ra cản lại. Không phải cậu bảo tớ uống à? Châu Tiểu Như lúc này đã hơi ngấm rượu, trên mặt thoáng chút ửng hồng liền ngây ngốc hỏi. Tớ kêu cậu uống từ từ để thưởng thức chứ không phải kêu cậu uống hết. Như cậu có bị ngốc không vậy? Dai Dai thấy cô như vậy chỉ biết lắc đầu. Dai Dai tớ đi vệ sinh một chút. Cô loạng choạng bước ra khỏi bàn. Cậu có đi được không hay để tớ đưa cậu đi? Dai Dai lo lắng nhìn cô. Tớ tự đi được. Nói rồi cô đi thẳng một mạch đến nhà vệ sinh nôn ra hết những gì mình vừa mới uống. Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh, Châu Tiểu Như va phải một người khiến cả thân người của Ngôi ngồi bệt xuống đất. Tôi xin lỗi, người đàn ông đưa tay ra đỡ lấy cô. Người trước mặt trông rất quen, nhưng nhất thời cô vẫn chưa nghĩ ra. Như là e à, dáng người này cao gầy ngũ quan thuần khiết. À, cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Hứa Bạch, anh là Hứa Bạch phải không? Không nghĩ là em lại nhận ra anh sớm như vậy. Người con trai trước mặt nở nụ cười khiến cho cô mê ngốc nhìn không chớp mắt. Như, phải kêu đến tận 3 lần cô mới kịp hoàng hồn. Sao anh lại đến đây? Cô liền đổi chủ đề. Tại sao anh lại không được đến đây? Còn em tại sao lại đến đây? Bị anh hỏi ngược lại khiến cô không biết nên trả lời thế nào. À, cái đó, em, thấy cô bối rối, Hứa Bạch liền phì cười. Anh chỉ đùa thôi, em không cần căng thẳng như vậy. Dài Dài nãy giờ thấy cô đi rất lâu vẫn chưa có dấu hiệu quay trở lại liền đến nhà vệ sinh tìm. Lúc đến nơi liền thấy một màn anh hùng ra tay tương trợ khiến nàng công chúa nhỏ tương tư thì liền không nhịn được mà ho khụ khụ mấy tiếng. Hơ, cứ tưởng là cậu có chuyện gì nên tớ mới chạy đi tìm. Coi bộ cậu có vẻ còn khỏe chán nhỉ. Như Dai Dai tiến đến bên cạnh cô nói điều chăm chọc rồi khẽ liếc nhìn người đàn ông trước mặt. Tớ vừa rồi bị ngã, cũng may có anh Hứa đây giúp tớ. Cô vội lên tiếng giải thích. Cậu quen với người này à? Dai Dai nhìn cô rồi chỉ tay về người đàn ông trước mặt. Tôi là Hứa Bạch, trước đây là đàn anh của Như, học trên em ấy 2 khóa. Chưa đợi cô trả lời, Hứa Bạch liền lên tiếng đáp. À, hóa ra là bạn cũ, vậy thì cùng ra ngoài nói chuyện, ở đây không tiện cho lắm. Dài Dài nói rồi kéo tay cô đi đến cái bàn trong góc. Như dạo này em sống tốt chứ, công việc thế nào? Anh ôn nhu hỏi cô. Dài Dài bên cạnh cảm thấy người trước mặt có ý tứ với cô liền lên tiếng trước. Cậu ấy đang sống rất tốt, cảm ơn anh đã quan tâm. Dài Dài cậu làm sao vậy? Cô kéo nhẹ tay người chị em tốt như không muốn để Dài Dài tiếp tục nói. Tớ chỉ trả lời giúp cậu thôi mà. Dài Dài liếc mắt nhìn cô như cảnh cáo. Cậu đã là người có gia đình tốt nhất nên biết thân biết phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như hiểu ý của Dài Dài, cô không nói gì mà thu tay lại. Không biết anh Hứa còn gì muốn hỏi nữa không? Nếu không tôi xin phép đưa cậu ấy về trước, nói rồi Dài Dài kéo cô bỏ đi. Như em về cẩn thận, lần sau có dịp chúng ta lại nói chuyện cũng được. Cô chỉ kịp vẫy tay với anh đã bị Dai Dai kéo thẳng ra bên ngoài. Như cậu nên tránh xa anh ta ra một chút, tớ thấy anh ta có ý với cậu. Kéo cô vào trong xe, Dai Dai mới lên tiếng nói. Dai Dai cậu nghĩ nhiều rồi, chỉ là bạn học cũ thôi, không đến mức như cậu nói đâu. Cô lên tiếng phản bác. Như tớ chỉ nhắc nhở vậy thôi, cậu nên nhớ cậu và tên họ Dương kia đã đính hôn rồi. Tốt nhất không nên có mối quan hệ thân thiết với người khác giới, Dai Dai lên tiếng nhắc nhở cô. Dai Dai tớ biết rồi, cô không nói gì chỉ nhìn ra cửa sổ. Đính hôn thì sao chứ, chỉ là mối quan hệ trên danh nghĩa, vẫn chưa đám cưới thì cô và anh vẫn có thể yêu người khác mà. Cách chương.